Nữ hiệp chậm đã. Chương 56, 56, tung tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân An Thành là kinh thành của Đại Ngụy, là mảnh đất dưới chân thiên tử. Từ bên ngoài thì không nhìn thấy thế lực giang hồ, nhưng một tòa đô thị cỡ lớn thường trú hơn 100 vạn nhân khẩu. Nếu nói là không có xã hội đen nào tụ tập ở đây thì cũng không thực tế. Xung quanh chợ phía tây kinh thành, tụ tập một nửa võ quán, tiêu cục, nhà và xe ngựa là của kinh thành. Đây là nơi vô cùng phức tạp, hội tụ đủ loại người. Người giang hồ vào kinh thành rất thích ở gần chỗ này. Hắc nhà cũng sắp xếp không ít tai mắt ở trong chợ và khu giao dịch thành tây. Dạ Kinh Đường muốn đóng vai vô xí hào dẫn xà xuất động. Hắc nhà cực kỳ phối hợp. Từ hôm qua Vương Xích Hổ đã để tai mắt của mình thả ra vài tin tức lá cải. Nói là đồ chơi người lớn quý giá bị vô xí hào đột nhập lấy mất. Hôm nay muốn xử lý ở thành tây. Thứ Dạ Kinh Đường muốn làm, đơn giản là vụng trộm chạy tới chợ đen mà Hắc Nha đã chuẩn bị sẵn. Móc đồ chơi hình trụ ra và hỏi giá. Người xung quanh chú ý là được. Mặc dù nhìn Vương Xích Hổ như người tùy tiện, không quá đáng tin cậy, nhưng quả thực năng lực làm việc không tầm thường. Dạ Kinh Đường vốn cho rằng phải cần thêm vài ngày, Vương Xích Hổ mới có thể tạo lên chút tin đồn ở chợ. Chưa từng nghĩ hắn vừa mới ra ngoài ngõ không lâu, đã nghe thấy dân tình đang bàn luận. Vương huynh có nghe nói gì không? Vô xí hào lại xuất thủ. Ồ, thật sao? Lần này trộm nhà ai? Theo tin đồn, là chui vào tể tướng phủ. Trộm một cây. Hoác, lá gan vô xí hào lớn như thế. Lá gan hắn từ trước đến nay đều không nhỏ. Nghe nói vật kia là vật quan trọng để vợ chồng Lý tướng gia sinh hoạt ban đêm. Vô xí hào lấy vật này, còn không phải tương đương với việc hắn ta gián tiếp sờ qua thê thiếp của Lý tể tướng. Mưa nhỏ chưa ngừng lại, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Dạ Kinh Đường dắt ngựa, đi ở trên đường phố thưa thớt người. Nghe thấy bên trong quán trà ven đường truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Đáy lòng một lời khó nói hết. Ngày kế tiếp, hắn chỉ cần đi dạo ở kinh thành, cầm cây trụ ngọc tìm mấy cửa hàng để hỏi giá, đều không chủ động nói rõ ngọn nguồn. Kết quả là năng lực của những người bán hàng quán cũng thực lợi hại. Thêm mắm thêm muối thêm liên tưởng, một chuyện từ không đầu không đuôi, vậy mà có thể thêm ra thành câu chuyện sau khi bị mất đồ phu nhân vô cùng tức giận. Còn vì việc này đấm ngực dậm chân đau lòng nhức óc. Chửi rủa vô xí hào không phải là người, thậm chí còn có ít người. Miêu tả cách dùng của vật này sinh động như thật, giống như hắn tận mắt nhìn thấy tể tướng phu nhân cầm trụ ngọc, bắt đầu chơi đùa với trụ ngọc. Những tin tức có liên quan tới chuyện nam nữ và nhà quyền quý, vô luận là ở đâu cũng đều là đề tài nổi tiếng, cho nên chúng được lưu truyền rất nhanh. Dạ Kinh Đường vốn đang nghi ngờ biện pháp này. Nghe thấy bên trong quán trà đều đang nói về những chuyện lưu manh này, liền biết chỉ cần vô xí hào ở kinh thành, thì chuyện này nhất định có thể truyền đến trong tai hắn. Lạc Ngưng một mực đi theo bên cạnh người hắn, làm tiểu tức phụ ôm hộp. Nghe thấy những ngôn ngữ mắm muối sỗ sàng này, mặt lạnh như băng, hận không thể đập nát cái hộp trong ngực này ra. Nhưng việc này rõ ràng là không được. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối đi, Lạc Ngưng dò hỏi, bây giờ đi đâu đây? Dạ Kinh Đường giả mạo vô xí hào đi dạo trên đường, khiến không ít người chú ý, nhưng hắn và Lạc Ngưng âm thầm quan sát. Tất cả đều là khách giang hồ phổ thông nghe được tin đồn, cũng không có tung tích của cao thủ khinh công siêu phàm. Ở dưới mắt Hắc Nha châm ngòi thổi gió, chỉ cần là nơi hội tụ đủ loại thành phần tam giáo cửu lưu, trên cơ bản đều đang nói chuyện vô xí hào trộm trụ ngọc. Nếu vô xí hào ẩn thân ở kinh thành, không có khả năng hắn ta không nghe thấy nửa điểm động tĩnh. Muốn tìm hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ ở cửa hàng có thể thủ tiêu tang vật. Dựa theo Dạ Kinh Đường tính toán, khả năng vô xí hào đã đi theo và đang dò xét trong bóng tối. Nhưng do thân pháp quá tốt nên hắn và Lạc Ngưng cũng không thể phát hiện ra. Nếu như lúc này kết thúc công việc về nhà, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Hắn hơi suy nghĩ, Ngưng Nhi, tiếp tục tìm địa phương xuất hàng. Hay là trước hết chúng ta nghỉ ngơi một đêm? Lạc Ngưng có chút chần chờ. Dưới cái nhìn của nàng, Hắc Nha thả tin tức này ra thì đã nhanh chóng truyền khắp toàn thành. Nàng và Dạ Kinh Đường vừa gây án, tìm địa phương thủ tiêu tăng vật xong đi về nhà, không khỏi quá giả tạo. Nhưng bây giờ không thể trở về ngõ Song Quế. Muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể tìm khách sạn để đặt chân. Hai người cải trang thành vợ chồng giang hồ. Ở khách sạn, vậy không thể ngủ riêng được. Bước chân của Lạc Ngưng chậm mấy phần. Hơi do dự, thấp giọng nói. Ngươi là nam nhân, tự mình quyết định. Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu. Sau khi liếc nhìn một vòng trên đường, rồi đi về một khách sạn bên đường, Lạc Ngưng âm thầm cắn răng. Chính sự quan trọng hơn. Cuối cùng không nói gì. Đi theo Dạ Kinh Đường vào trong. Tiểu nhị, cho ta một gian phòng trên lầu. Cho ngựa ăn no, chuẩn bị nước nóng. Được rồi khách quan, mời hai vị lên lầu. Cách trương.